Chương 1135, giảng đạo. 1135 cùng một cái thời gian, Tịch Diệt Cung Chu Cu Nở Dê hạ cùng một cái mệnh lệnh. Trong nháy mắt, bốn tôn chí cường giả từ bên trong Tịch Diệt Thánh Cung đi ra, đồng thời bước vào Hỏa Nguyên Thần Tông, nhưng là nơi này lại sớm đã không có Hỏa Túng Hành thân ảnh. Tại Hỏa Túng Hành lần thứ hai đi xuống Thái Sơ Ấn Thần Đài thời điểm, hắn liền chưa có trở lại Hỏa Nguyên Thần Tông. Liền xem như xoay chuyển hỗn độn, cũng phải tìm đến Hỏa Túng Hành thân ảnh. Tịch Diệt Cung Chu cái kia lạnh lẽo cứng rắn thanh âm lập tức vang lên. Cung chủ, Hỏa Nguyên Thần Tông bên trong, Hỏa Thần Thông một đám cùng Hỏa Túng Hành có liên quan người vẫn còn ở đó. Có người nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Hỏa Nguyên Thần Tông cũng bắt đầu khẩn trương lên. Không cần thay bay vạ gió, chuyện này chỉ là Hỏa Túng Hành một người chủ đạo, cùng những người khác không quan hệ. Đông dưng, Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên Lục Vân ung dung mở miệng. Ừm. Tịch Diệt Cung Chu có chút nhẹ gật đầu. Hỏa Nguyên Thần Tông người lúc này mới thở dài một hơi. Cái kia Thái Hư Niết Bàn Kinh là chuyện gì xảy ra? Tịch Diệt Cung Chu nhìn về phía Lục Vân, mở miệng hỏi. Tịch Diệt Cung Chu là nhân tộc, cũng không phải là Tịch Diệt Phượng Hoàng, nhưng là Tịch Diệt Phượng Hoàng lại là toàn bộ Tịch Diệt Thánh Tộc bên trong đỉnh tiêm tộc đàn. Nếu là bộ tộc này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đối với toàn bộ Tịch Diệt Thánh Cung mà nói, cũng là một cái thảm liệt đả kích. Tịch Diệt Thánh Chủ một mực mặc cho Tịch Diệt Thánh Nữ cầm giữ Thánh Cung, thứ nhất là không cách nào phá giải nàng Niết Bàn Thần Thông. Thứ hai chính là cân nhờ ở cờ đến Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc rồi. Lúc này, Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc người cũng đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem Lục Vân. Thái Sơ Niết Bàn Kinh, hạn chế Tịch Diệt Phượng Hoàng Thiên Phú. Lục Vân thở dài một hơi, mà lại, môn công pháp này là cái kia nguyền rủa công pháp kiếp nổ. Vô số cái hỗn độn kiếp đến nay, chỉ có Xích Vô Hạ lĩnh ngộ được Thái Hư Niết Bàn Kinh chân ý, cho nên hắn tiến vào cái kia thiên địa mộ sau đó, liền đạt được cái kia nguyền rủa chi pháp truyền thừa. Cái kia nguyền rủa chi pháp, mặc dù là siêu thoát hỗn độn truyền thừa, nhưng là một môn chẳng lành chi pháp, một khi tu luyện liền sẽ nghiệp lực cuốn thân, ngưng kết nghiệp chướng, sẽ mang theo kinh khủng nguyền rủa chi lực, nguyền rủa nhất tộc hỗn độn chân long nhất tộc nhận nguyền rủa, chính là nguồn gốc từ nơi này pháp. Bất quá hỗn độn chân long nhất tộc cũng không tu luyện pháp này, mà là bị pháp này ngưng kết thành nguyền rủa chi khí nguyền rủa. Nếu là Tịch Diệt Phượng Hoàng QNZ tu luyện cái kia nguyền rủa chi pháp, kết quả QNZ sẽ cùng hỗn độn chân long nhất tộc không kém bao nhiêu. Xích Vô Hạ ước chừng cũng là phát hiện một chút mánh khỏe, cho nên không có đem môn pháp này truyền xuống. Lục Vân vừa nói, một bên dùng ngón tay gõ lấy Xích Vô Hạ cái chán. Cái kia Thái Hư Niết Bàn Kinh, các ngươi cũng không cần tu luyện Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc khởi nguyên từ Tịch Diệt trật tự, lại có Tịch Diệt thần hỏa bản thân. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, thuận Tịch Diệt thần hỏa chỉ dẫn, các ngươi liền có thể tìm được đạo của chính mình, tội gì tu luyện người khác chi đạo. Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc nhận lấy mê hoặc, đi lên đường nghiêng. Thôi, thôi, nếu không phải Ngụy Nguyên xuất thân Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc, ta cũng lười cùng các ngươi phế những này miệng lưỡi, nghe cho kỹ. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng, hùng vĩ thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra, hóa thành quần quần tiếng gầm tàng ra. Trong chốc lát, trong hỗn độn, yên lặng như tờ, một đóa trắng đoán hoa từ trong hỗn độn rơi xuống. Đây là đại đạo chi hoa hư ảnh. Giờ phút này, Lục Vân đang giảng đạo như cùng hắn ở trong đạo viện, tuyên truyền giảng giải chính mình thôi diễn đi ra đủ loại thần thông tiên pháp như vậy. Lục Vân hiện tại bắt đầu tuyên truyền giảng giải lên trong hỗn độn Tịch Diệt đại đạo Thái Sơ Thánh Cung Thái Sơ Thánh Tử, tại vi Tịch Diệt Thánh Cung bên trong Tịch Diệt Thánh Tộc, tuyên truyền giảng giải Tịch Diệt đại đạo. Nếu là đổi lại lúc khác, sợ rằng sẽ bị người xem như một chuyện cười. Nhưng là giờ phút này, ai cũng cười không nổi. Nương theo lấy Lục Vân tuyên truyền giảng giải, giữa hư không thiên hoa loạn truy, dị hương trận trận, càng có pháp âm nương theo. Hiển nhiên, Lục Vân chỗ tuyên truyền giảng giải Tịch Diệt đại đạo đã phù hợp trong hỗn độn chân chính Tịch Diệt chi đạo. Lục Vân quá khứ thân, thế nhưng là đồng tu lục đại trí cao trật tự, đồng thời dùng cái này đã vượt ra hỗn độn. Giờ khắc này, liền xem như Tịch Diệt Cung Chu đều ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận lắng nghe Lục Vân Tịch Diệt đại đạo. Một màn này, cũng bị rất nhiều người để ở trong mắt, không khỏi làm bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng là trong hỗn độn càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập đến nơi đây, bắt đầu nghe Lục Vân giảng đạo. Tịch Diệt trật tự chính là trong hỗn độn trí cao trật tự một trong, cái gọi là trí cao trật tự, chính là trong hỗn độn chủ lưu. Vạn sự vạn vật đều không thể rời bỏ cái này lục đại trí cao trật tự. Cho dù là không tu tịch diệt người, nghe Lục Vân đem tịch diệt đại đạo, QNZ sẽ thu hoạch không ý tờ càng quan trọng hơn là hiện tại Lục Vân, đem tiên đạo dung nhập vào tịch diệt trong đại đạo, tại những này kẻ nghe đạo trên thân, gieo xuống một viên tiên đạo hạt giống. Không biết đi qua bao lâu, Lục Vân đột nhiên ngậm miệng không nói. Mà tại Thái Sơ ấn thần đài này chung quanh, đã tụ tập lít nha lít nhít không biết bao nhiêu sinh linh, Lục Vân đình chỉ giảng đạo, bọn hắn cũng đều rơi vào trầm tư. Cảm ơn đạo hữu thành toàn. Ngay lúc này, một mực nằm ở trước mặt Lục Vân Xích Vô Hạ, không biết Lu Cờ Na Ho đứng lên. Trên người hắn cái kia nguyên bản dây dưa Thái Hư Niết Bản Kinh của hắn, cùng nguyên rủa chi pháp, đã bị tịch diệt đại đạo triệt để hóa giải. Hiện tại, Xích Vô Hạ trên thân còn dư lại, chỉ có thuần túy tịch diệt đại đạo. Trước đó, Xích Vô Hạ đã tiến vào chân chính tịch diệt bên trong ngũ giác, lục thức mẫn diệt. Suy nghĩ của hắn xa vào đến một mảnh hỗn độn ngông muội trong trạng thái, mà loại kia trạng thái, chính là chân chính tịch diệt. Hiện tại, được sự giúp đỡ của Lục Vân, Xích Vô Hạ từ tịch diệt bên trong đi ra, QNZ chân chính lĩnh ngộ được tịch diệt đại đạo. Giờ phút này hắn mặc dù không có tu vi, nhưng lại có một loại gần như hợp đạo cảnh giới. Lục Vân hướng phía Xích Vô Hạ có chút gật đầu ra hiệu. Mà Xích Vô Hạ thì là đứng ở Lục Vân bên người, cũng không hề rời đi dự định. Tại Xích Vô Hạ tỉnh lại trong nháy mắt, tịch diệt thánh nữ liền chú ý tới, nhưng là nàng nhưng lại chưa lộ ra, vẫn tại yên lặng thể ngộ lấy Lục Vân vừa rồi tuyên truyền giảng giải hết thảy. Phiền phức tới, tìm ngươi. Chật, Lục Vân nhìn mình bên người Xích Vô Hạ, mở miệng nói ra. Một đoạn này nhân quả xác thực cờ ơn lờ chấm dứt. Xích Vô Hạ nhìn về phía người tới, hắn đầu tiên là có chút nhẹ gật đầu, sau đó vừa khổ cười nói. Còn xin đạo hữu giúp ta hiện tại không cách nào xuất thủ. Xích Vô Hạ vừa mới lĩnh ngộ được tầng kia cảnh giới, tâm tính QNZ bắt đầu thuế biến, lúc trước hắn trải qua đủ loại, đã chân chính biến thành một loại ma luyện, không chỉ có nhường tâm trí của hắn trở nên kiên định, càng làm cho hắn có tự mình hiểu lấy. Vậy được rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi lui ra sau. Xích Vô Hạ hướng phía Lục Vân chắp tay, sau đó thân thể của hắn nhảy lên. Liền về tới tịch diệt thánh cung bên trong. Hòa hành tông chủ thấy thế, sắc mặt của hắn hơi có vẻ hơi âm trầm. Lúc đầu, Xích Vô Hạ không chỉ có tu luyện Thái Hư Niết Bàn Kinh, càng là tu luyện hỏa hành chi đạo, nhưng là hiện tại, Xích Vô Hạ trên người hỏa hành chi đạo, cũng bị Lục Vân phế bỏ. Thái Sơ Thánh Tử, ta nói qua, có chút hậu quả ngươi là đảm đương không nổi. Hòa túng hành lập trên hư không, hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Lục Vân, hiện tại, ngươi chỗ dựa, trong biển hỗn độn vị kia đã bị Vô Hạ chiếu cố đến ngươi rồi, giờ phút này là tử kỳ của ngươi. Hòa túng hành thân hình chậm rãi rơi xuống, sau đó vững vàng lập ở trên Thái Sơ ấn thần đài. Sau đó, dưới chân Thái Sơ ấn thần đài bắt đầu sụp đổ, từng khúc tăng dã, cuối cùng hóa thành một chỗ đá vụn. Lục Vân cùng Hòa túng hành, đều đứng ở hỗn độn hư không bên trên. Thái Sơ ấn thần đài, không cách nào áp chế Hòa túng hành tu vi. Hòa túng hành này, đến tột cùng là tu vi gì Thái Sơ ấn thần đài vờ ơ y ma không cách nào áp chế hắn. Thái Sơ thánh cung vô số cường giả nhìn nhau hãi nhiên, liền xem như hỗn độn trí cường giả leo lên Thái Sơ ấn thần đài, đều sẽ bị áp chế đến phàm cảnh lục giai. Từ trước tới nay, cũng chỉ có 8 người không chịu đến Thái Sơ ấn thần đài ảnh hưởng, 6 vị thánh cung chi chủ, lại thêm ba hoàng thị, phục hy thị. Nhưng là hiện tại, lại đi ra đệ cửu người. Hòa túng hành vốn phải là một cái bao cỏ nhân vật. Hòa nguyên thần tông bên trong, QNZ sinh ra một điểm nho nhỏ rối loạn. Ai nói thánh địa không bằng thánh cung hôm nay ta liền đại biểu cửu đại thánh địa, đánh nổ cái này 6 tòa thánh cung. Từ đây, trong hỗn độn chỉ có thánh địa, không có thánh cung. Đột nhiên, hòa túng hành lại một lần nữa nói chuyện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.